Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vừa nằm xuống giường thì nó gõ cửa. Cốc cốc cốc. Hắn bực bội ngồi dậy nói. Có gì không? Tôi có chuyện muốn xin anh. Nó nói giọng khẩn cầu. Muốn hắn giúp. Cửa không khóa, vào đi. Hắn cho nó vào. Nó mở cửa ra rồi đi vào. Thấy hắn có vẻ mệt nên nó đứng đó vào ngay câu chuyện. Tôi muốn xin anh cho sơ vào dự lễ cưới. Nó cúi đầu xuống nói nhẹ. Cô điên à? Để họ nghi ngờ à? Hắn mắng nó khiến nó giật mình. Tôi xin anh đấy. Nó chạy tới giường hắn, lay tay hắn, khiến hắn khó chịu vì nó nhiễu quá. Không được. Cô ra ngoài đi. Hắn hất tay nó ra rồi chỉ tay ra phía cửa, rồi nhìn nó. Nó biết hắn sẽ không chấp nhận mà. Nó không nói gì nữa mà nước mắt rưng rưng quay lưng bước ra ngoài, rồi đóng cửa cho hắn. Nó đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, chạy tới phía giường nằm úp xuống khóc nức nở. Nó không muốn ai nghe thấy nó khóc. Sơ là người nó coi như mẹ ruột vậy, mà trong lễ cưới của nó bà không tham dự được. Còn hắn thì khi nó ra ngoài, hắn lại nằm xuống nhắm mắt lại. Lệ Lệ là người yêu của hắn. Một người mà hắn rất yêu. Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc hơi vàng dài ngang lưng, đôi mắt bồ câu long lanh, sống mũi cao, chiếc miệng trúng chím. Hắn đã gặp Lệ Lệ tại một quán cà phê. Họ nói chuyện rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Họ đã hứa với nhau sẽ kết hôn với nhau tại nhà hắn. Cô ấy sẽ mặc chiếc váy mà hắn đặt cho nó. Nhưng một hôm, trong một buổi party, hắn thấy nó đang nói chuyện khá thân thiết với một người đàn ông, nên hắn chạy tới đánh tên đó. Dù cho cô giải thích đó chỉ là bạn, nhưng hắn không cho vào tai. Hắn ghen tới nỗi cầm mạnh cổ tay cô ấy mà lôi đi ra xe để về nhà. Nhưng cô đã giật tay ra mà tát hắn một cái. Cô chạy thật nhanh trong khi hắn đang đứng đó ngỡ ngàng, mà không ngờ là cô đánh hắn. Một lúc lâu sau, hắn thấy phía xa có đông người nên hắn đi tới đó. Ai ngờ là cô. Cô bị một chiếc xe đâm. Máu từ đầu cô chảy xuống một dòng dài. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô gào thét. Hắn khóc thật to. Dù đã đưa cô vào bệnh viện nhưng không cứu được. Khoảng thời gian đó hắn trở nên lạnh lùng hơn. Hắn lao vào rượu bia tại ba. Hắn chỉ lấy vợ vì mẹ hắn và hắn muốn quên cô. Tại bàn ăn, nói về hắn đang ngồi đối diện với bác gái. Mọi người đang ăn thì... Bác gái nói... Sau này hai đứa nhớ sinh cho mẹ 5 đứa cháu nhá. Bác gái cười cười nói. Câu nói này của bà khiến nó đang ăn thì phải sặc, còn hắn thì giật mình. 5 đứa ấy ạ? Gương mặt nó nhợt nhạt hỏi, vì nó đang nghĩ nó sẽ ra sao khi mà đẻ 5 đứa. Chắc thành lợn nái quá. Hắn thì không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn. Đúng, 5 đứa cho vui cửa vui nhà. Bác gái nhìn nó cười. Mà con không khỏe sao? Nhìn mặt con xanh xao vậy. Ba gái quan tâm thừa, vì nó đâu có ốm, nó đang hãi với số 5 nè. À, dạ đâu có ạ. Nó cười nhạt rồi cuống gằm mặt xuống ăn tiếp. Ba gái nghe nó nói mà cười vì thấy nó ngại. Sau bữa ăn sáng, nó và hắn ra xe để đi mua đồ, thì bỗng thấy xe của Tôn Thanh Thanh tới. Anh Minh. Cô ta vừa bước xuống xe, đã chạy đến sán vào hắn. Tránh ra. Hắn lạnh lùng nói khiến cô ta sợ liền thả tay ra rồi nhìn nó nói. Hai người định đi đâu à? Bọn em định đi mua chút đồ. Nó nhanh nhỏ đáp. Hắn không nói gì bước lên xe. Thì hắn lên xe nó cũng lon ton đi lên để lại cô ta đang tức nhưng cố giả tạo vui vẻ. Cho em đi nữa nhá. Cô ta nói từ bên ngoài xe. Hắn mệt mỏi với cô ta chẳng thèm trả lời mà ra hiệu bằng cái quay đầu về phía sau xe. Thấy vậy cô ta hiểu ý ngay, liền mở cửa vào ngồi. Chiếc xe dần dần lăn bánh đi. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại tại Vincom Hood. 3 người bước vào trong. Vincom ở đây có 5 tầng. Vừa vào bên trong, nó đã nghe thấy bài hát nó thích được phát ở đây. Đó là bài G của nhóm nhạc Cousin SNSD. G G, nó hát theo khiến hắn với cô ta chú ý. Em hát bài gì thế? Bây giờ bài này mà cũng có người nghe hả? Giờ phải nghe TT của Twice ấy. Cô ta cười khinh nó. Một bài huyền thoại thì chẳng bao giờ hết thời cả chị ạ. Nó nói rồi hát tiếp mặc kệ cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net